Chú trở thành chồng. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạo Nhiên bị tiếng la bất ngờ của cô làm giật mình. Mà mạnh mẽ rút ra. Ánh mắt lo sợ nhìn cô gái dưới thân không biết bản thân nên làm gì. Dù cơ thể đang rất khó chịu nhưng cậu không thể vì muốn thỏa mãn mà ức hiếp người ta được. Hạ Linh dù bị cậu làm cho đau nhưng khi cậu rút ra thì liền có cảm giác mất mát. Cảm giác mát lạnh vừa rồi cũng vì thế mà biến mất đi. Cô uốn éo cơ thể và đưa ánh mắt ấm ức nhìn cậu. Hạo Nhiên thấy cô nhìn mình như thế thì cúi người xuống nhìn cô hỏi. Cô, ổn chứ? Hạ Linh gật nhẹ đầu sau đó thủ thì nói. Tôi khó chịu, nhưng sẽ đau đấy. Được mà, vậy được, cô nhịn xíu nha, một chút thôi sẽ hết. Tôi cũng không muốn đâu, đây là tình thế cấp bách thôi. Thấy cô gật nhẹ đầu, Hạo Nhiên lại một lần nữa tiến vào. Thấy cô nhíu mày cậu không dám động đậy mà dừng lại xem biểu cảm trên mặt cô. Khi thấy cô đã trở lại trạng thái bình thường thì cậu mới bắt đầu động đậy. Sau khi cả hai thích ứng được thì cũng là lúc căn phòng trở nên ái muội xen lẫn tiếng thở dốc của hai người. Nhật Minh sau khi thấy Hạo Nhiên rời đi thì cũng bắt đầu đi tìm Hạ Du. Sao cô đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay lại? Anh có chút lo lắng cho cô. Nghĩ vậy bước chân của anh cũng vì thế mà tăng tốc hơn. Đi được một đoạn thì anh thấy cô đang đứng nhìn ai đó nên nhẹ nhàng đi lại từ phía sau chòm tới thủ thỉ vào tai cô. Đang nhìn ai đó, Hạ Du nãy giờ vẫn nhìn theo bóng lưng của cô gái. Xinh đẹp mới vừa rời đi, nên bị anh ở sau lưng hỏi bất ngờ làm cô quay mạnh ra sau. Do không kịp né tránh với khoảng cách quá gần nên trán cô đụng trúng mạnh vào trán anh. Nghe anh rên lên một tiếng. Cô hốt hoảng đi lại lấy. Tay xoa xoa vị trí mình vừa đụng rồi lo lắng hỏi. Sao rồi? Anh có sao không? Sao tự dưng lại đứng sau lưng em làm gì? Chả phải tại em. Đứng nhìn ai mà đến mất hồn như thế? Hay sau lưng anh? Em dám ngắm nhìn thằng đàn ông nào khác? Đáp lại lời nói tức giận của anh là ánh mắt khinh bỉ của cô với anh. Anh ghen cái gì? Vớ va vớ vẩn. Mà em có ngắm trai đi nữa thì liên quan gì tới anh? Em nói vậy mà được đấy hả? Em là người của anh rồi thì chỉ được phép ngắm một mình anh thôi. Còn những thằng đàn ông khác không được ngắm bởi vì họ sao đẹp trai bằng anh. Cô thấy anh tự luyến như vậy thì chỉ nhếch môi nhìn anh rồi nói giọng chế giễu với anh. Bây giờ em mới biết anh là một người tự luyến đến vậy. Cúa khen, anh biết bản thân mình đẹp trai. Phong độ lâu rồi mà không nói ra thôi. Vậy sao giờ nói? Nói ra để em biết ai mới là người đẹp trai nhất để mà lựa chọn ngắm. Thôi thôi, anh bớt giùm em. Nhật Minh thôi không đùa cô nữa mà giọng nghiêm túc lại hỏi. Mà em nhìn ai mà chăm chú thế? Em nhìn gái. Cái gì? Anh la lớn lên khi thấy cô vui vẻ trả lời anh một cách thản nhiên như vậy. Thấy anh tỏ ra kinh ngạc nhìn mình. Cô nhíu mày bước lên một bước. Ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Anh ngạc nhiên cái gì? Chuyện thường thôi mà. Chuyện thường. Vậy tức là đây không phải lần đầu em ngắm gái. Anh nhấn mạnh hai từ. Ngắm gái. Với cô cũng rất là tự nhiên không giấu giếm mà thẳng thừng gật đầu một cái mạnh xem như trả lời câu hỏi của anh. Nhật Minh tức điên lên la lớn. Tới gái mà em cũng không tha hà. Em muốn anh ghen với cả mấy cô gái đó luôn sao? Cô nhún vai một cái sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Có sao đâu, gái xinh, gái đẹp thì ngắm thôi. Có luật nào cấm con gái không được ngắm gái xinh không? Nhưng em cũng không thể nhìn người ta đến mất hồn như vậy. Anh thật sự muốn điên lên rồi. Cô vậy mà có thể nhẹ nhàng nói với anh như vậy. Cứ như việc cô làm là chuyện hết sức bình thường không bằng. Có sao đâu, bây giờ dù đi trên đường gặp trai xinh. Hay gái đẹp thì em cũng ngắm thôi. Đẹp là phải ngắm chứ. Nhưng, Không nhưng nhị gì hết. Còn anh nữa bớt ghen bóng ghen gió lại giùm em. Tới cả một cô gái mà anh cũng ghen vậy thì anh còn có thể ghen với cái gì nữa? Cô bất lực nhìn người đàn ông trước mặt. Ai nói cho cô biết người cô theo đuổi hơn 10 năm nay và người đàn ông này không phải là cùng một người đi? Người con trai lạnh lùng, mạnh mẽ, phong độ ngày xưa của cô đâu rồi? Sao bây giờ xuất hiện trước mặt cô lại là cái người tính tình như trẻ con này đây? Nhật Minh nghe cô hỏi vậy thì anh liền dứt khoát trả lời. Bây giờ ngay cả con chó hay con gấu bông thì anh cũng có thể ghen được. Bất cứ thứ gì mà em thích nó hơn anh thì anh ghen hết. Anh có còn tí liêm sỉ nào không vậy? Từ khi thích em tới giờ thì liêm sỉ anh vứt cho chó. Ăn lâu rồi, anh, cô muốn phản bác lại anh nhưng bỗng cảm thấy trong người khó chịu. Có thứ gì đó đang nóng dần trong người cô. Nhật Minh định nghe cô cãi tiếp nhưng khi thấy sắc mặt cô xanh lại thì liền hoảng sợ đi lại ôm cô vào lòng gấp gáp hỏi. Em sao vậy? Sao sắc mặt em kém vậy? Em cũng không biết. Cô thở gấp trả lời. Anh cảm thấy được cơ thể cô rất nóng thì càng lo lắng. Hốt hoảng hơn. Đang bình thường mà sao lại như vậy? Em cảm thấy không ổn chỗ nào. Nói anh nghe. Không đợi cô kịp trả lời anh đã cúi người xuống bế. Cô lên đi về phía phòng của mình đã đặt trước. Sau khi đặt cô lên giường rồi. Anh vỗ nhẹ lên mặt. Cô, nhíu mày hỏi. Em ổn chưa? Đừng làm anh sợ. Em không biết nữa. Cảm thấy trong người nóng quá. Hay em nằm đây đi. Anh đi gọi bác sĩ tới. Anh định đứng lên đi gọi bác sĩ thì bị tay cô kéo lại. Anh nhíu mày không hiểu hỏi. Sao thế? Anh đi gọi Tiểu A kêu bác sĩ tới cho em. Nhanh lắm họ sẽ tới. Em ráng chịu một chút đi. Không, em nóng quá. Hả? Hay em sốt rồi? Cô lắc nhẹ một cái sau đó thủ thì. Em khó chịu. Cách chương.